Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, Vạn Tử Nhân. Nơi này thiên địa linh khí thực sự nồng nặc. Cảm thụ lấy bốn phía phả vào mặt thiên địa linh khí, Tiêu Nhiên không nhịn được cảm khái một tiếng. Ha ha, nơi này cũng tuy nhiên không tính là linh thành trung tâm vị trí, nhưng cũng xê xích không nhiều ít. Thêm vào bốn phía các loại trận pháp tập hợp, thành trì lòng đất càng là còn có một cái diện tích trăm dặm cực phẩm linh mạch. Thiên địa linh khí tự nhiên nồng nặc đến cực điểm. Người không phải cũng ở đan tháp bên kia thắng một căn phòng sinh sao? Không cần phải ước ao. Quay đầu lại chính ngươi thì có. Vạn Phó ha ha vui mừng. Đối với Tiêu Nhiên những vấn đề này, tất cả đều rất phiền phức giải thích. Hai người hành tẩu không tới thời gian ngắn ngủi, liền tới đến một chỗ giả sơn khu vực. Tuy nhiên trạch viện từ bên ngoài nhìn qua cũng không lớn, nhưng trên thực tế dùng đình viện sâu sắc để hình dung cũng không hề quá đáng. Trước sau từng người có sự khác biệt quy cách sân, vẻn vẹn cùng nhau đi tới. Tiêu Nhiên liền nhìn thấy hơn 20 kiện có thể cung cấp người ở lại gian phòng. Ngược lại là như thế trong sân rộng, Tiêu Nhiên vẻn vẹn nhìn thấy 3-4 hạ nhân, còn những người khác, nhưng là cũng không còn nhìn thấy. Giả sơn chu vi, một cái bề rộng chừng 5 mét có tới màu bích lục đường sông uốn lượn mà qua. Thoải mái chu vi những người kỳ hoa dị thảo, ở mà giả sơn vị trí trung tâm. Lại có một vị trên người mặc thanh sắc lưu tinh váy nữ tử. Từ vào miệng, lối vào đi vào, chỉ có thể nhìn thấy nữ tử chính đứng ở trong đình viện lưng đưa về bên này tô tô vẽ vẽ. Nhưng chỉ lộ ra một cái bóng lưng, liền tự nhiên cùng cảnh vật chung quanh trước tiên dung hợp. Nhìn qua liền phảng phất một bức tranh sơn thủy giống như vậy. Có vẻ như vậy hài hòa cùng duy mỹ. Cách gần. Còn có thể nhìn thấy ở nữ áo xanh từ đối diện còn đang đứng một vị diện mạo mỹ nữ tử. Bất quá xem trang phục, tựa hồ là hạ nhân dáng dấp. Giờ khắc này đang gắt gao dán mắt trước mặt nữ tử trong tay bay nhanh bút lông quan sát đây. Đây là con gái của ta tử nhân. Vạn Phó trầm thấp nói một tiếng, cũng không có trực tiếp đi tới, mà chính là đứng ở một bên kiên trì chờ đợi lấy. Tiêu Nhiên sững sờ. Trước kia đối phương nhưng là nói với hắn vị này tử nhân cô nương là rơi vào trong hôn mê. Hiện ở tỉnh lại tính toán sao vậy sự việc. Không cần kỳ quái. Có một số việc ta lúc trước vẫn chưa toàn bộ nói cho ngươi. Hiện ở nói cho ngươi cũng không sao. Tử nhân tuy nhiên rơi vào trong hôn mê, nhưng hàng năm đều sẽ có thời gian một tháng thức tỉnh. Chỉ là thức tỉnh sau cùng người phàm không khác nhau chút nào. Không thể sử dụng bất kỳ pháp lực, thậm chí ngay cả vật nặng cũng không cách nào nhấc lên. Một tháng sau, thì sẽ lần thứ hai rơi vào hôn mê. Hơn nữa mỗi lần thức tỉnh hôn mê sau, cũng nhẹ nhàng hội tăng thêm 3 phần trở lên. Lần này, đã là tử nhân lần thứ 4 thức tỉnh. Nếu là lại không lương sách, e sợ lần này rơi vào hôn mê sau, liền không bao giờ còn có thể thức tỉnh. Vạn Phó khóe miệng lộ ra một vệt cay đắng đến, nhìn nữ áo xanh từ vị trí chỗ ở thấp giọng nói. Thanh âm rất nhỏ, chỉ Tiêu Nhiên một người có thể nghe được. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên trong lòng nghi mê hoặc mở ra, cũng không có hỏi nhiều quan hệ. Những này sau đó Vạn Phó tự nhiên sẽ đầu đuôi tự nói với mình. Chỉ là nhìn cái kia cao ngạo lành lạnh bóng lưng. Tiêu Nhiên trong lòng khó tránh khỏi sản sinh một tia thương tiếc tình đến. Như vậy nữ tử, không ai từng nghĩ tới lại không cứu chữa. Lập tức liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Hai người một bên thấp giọng truyền âm giao lưu, một bên lẳng lặng mà chờ đợi đối phương làm xong trên tay bức họa này. Tốt ở tử nhân không để cho hai người đợi lâu. Trước sau không tới một thời gian uống cạn chén trà, thân thể áo xanh tử nhân liền đứng thẳng người. Cầm trong tay nắm chặt một nhánh bạch ngọc bút lông bày ra được. Ánh mắt mới chuyển hướng Tiêu Nhiên hai người bên này. Nhìn thấy Vạn Phó sau, nữ tử nguyên bản không hề lay động trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý. Đối với Vạn Phó đạo, cha, ngài đến, bắt chuyện hơn Vạn Phó. Lại đưa mắt nhìn sang Tiêu Nhiên, nhẹ giọng đạo, vị này chính là... Vị này chính là Tiêu Nhiên, là ta mang tới giúp ngươi chữa bệnh đan thánh. Nhìn thấy nữ nhi, Vạn Phó nguyên bản trên mặt vui cười nụ cười biến mất không còn tăm hơi. Khắp khuôn mặt là vẻ đau lòng. Tử nhân mẫu thân trước kia bởi vì khó sinh này một ít nguyên nhân. Ở sinh ra tử nhân không đến bao lâu sau liền đi thế. Vạn Phó lúc đó vẫn vô cùng tự trách. Sau khi càng là đối với tử nhân yêu thương phải phép. Bất luận tử nhân muốn quan hệ, đều sẽ tận lực thỏa mãn. Mà tử nhân cũng kế thừa Vạn Phó võ đạo thiên phú. Vẻn vẹn 35 tuổi, tu vi liền đột phá đến hiển thánh sơ kỳ. Hơn nữa ở hiển thánh sơ kỳ cùng cảnh giới bên trong cũng coi như là người tài ba lưu giữ ở. Chỉ là làm sao gặp gỡ băng long, cuối cùng rơi vào kết quả như thế. Vạn Phó ở giới thiệu Tiêu Nhiên thời điểm, Tiêu Nhiên mi mắt đang lẳng lặng rơi ở vạn tử nhân trên thân. Đặc biệt là ở đối phương xoay người một sát na, Tiêu Nhiên lại có một loại tâm động cảm giác, cùng Tiêm Lộ so với. Vị này rõ ràng mang theo một luồng cách người ngàn dặm ở ngoài băng lãnh hàm nghĩa tử nhân có vẻ càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Cái này là lần đầu tiên Tiêu Nhiên nhìn thấy về mặt dung mạo có thể thắng được Tiêm Lộ người. Bất quá Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không tinh trùng thượng não. Chỉ là thất thần trong nháy mắt liền phản ứng lại. Ánh mắt lần thứ hai rơi ở tử nhân trên thân lúc. Loại kia thất thần cảm giác đã hoàn toàn biến mất không gặp. Vạn Phó tuy nhiên đối mặt với tử nhân, nhưng kỳ thật vẫn luôn đang chăm chú Tiêu Nhiên. Phát hiện vẻn vẹn thất thần trong nháy mắt liền khôi phục như cũ. Đối với Tiêu Nhiên trình độ hài lòng càng là tăng lên một tầng lầu. Có thể không vì tài sắc sở mê hoặc ngày sau nhất định nhiều đất dụng võ. Tử nhân gặp qua Tiêu Đan Sư. Tử nhân tiến lên hai bước. Đối với Tiêu Nhiên nửa ngồi nửa quỳ hành lễ. Nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt tuy nhiên mang theo một luồng hiếu kỳ. Bất quá ngoài ra, lại không bất kỳ biểu lộ gì. Thần sắc trên mặt càng là không hề lay động. Cho dù là này bôi ý cười, Tiêu Nhiên cũng có thể nhìn ra. Đó là đối phương mạnh mẽ bỏ ra tới. Cố gắng một cái tuyệt thế mỹ nữ. Bây giờ dĩ nhiên rơi xuống như vậy. Thậm chí đạt đến đối với ngoại giới hết thảy đều thờ ơ trình độ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng khó tránh khỏi có chút đau tiếc. Không trách Vạn Phó vì là nữ nhi có thể trả giá tinh hoa tiên thảo để đánh đổi. Xem ra Vạn Phó đối với nữ nhi này thương yêu vượt xa bình thường. Không cần đa lễ. Tiêu Nhiên tuy nhiên đang suy tư. Ngoài miệng nhưng không chậm chút nào. Lập tức trả lời đối phương. Vừa mới nhìn ngươi đang vẽ tranh. Không biết rõ vẽ là quan hệ. Vạn Phó ánh mắt ở quét mắt nhìn bốn phía. Rơi ở một bên chòi nghỉ mát bên trên. Dịch chuyển tức thời đề tài. Một bức đưa cho cha vẽ. Tử nhân thấp giọng về nói. Không biết rõ tại sao. Ở nghe được câu này lúc. Tiêu Nhiên không lý do từ tử nhân trên thân cảm nhận được một luồng bi thương. Đưa cho ta. Vạn Phó trong nháy mắt đến hứng thú. Lướt qua tử nhân bay thẳng đến chòi nghỉ mát đi tới. Trong đình thị nữ tự nhiên là lập tức tiến lên đối với Vạn Phó cùng Tiêu Nhiên hai người hành lễ. Vạn Phó chỉ là nhẹ nhàng gật đầu liền vào chòi nghỉ mát. Hắn muốn xem đến là bức họa này. Tiêu Nhiên ngẫm lại, cũng theo sau, cùng đi đến trong lương đình. Ánh mắt rơi ở trong lương đình trên bàn vuông. Lập tức nhìn thấy một bức trông rất sống động tranh thủy mặc quyền. Vẽ lên là một chỗ trong đình viện có một nam một nữ đứng ở một chỗ trong lương đình thưởng thức. Trên trời trăng tròn, nếu như nhìn kỹ, liền có thể xem phát hiện vẽ lên nam tử. Chính là Vạn Phó, này nữ tử, tự nhiên chính là tử nhân. Đưa lên như thế một bức tranh, chẳng lẽ có quan hệ đặc thù hàm nghĩa sao? Cha, ngày sau ta nếu không ở, liền để bức họa này làm bạn ở ngài bên cạnh đi. Nữ nhi bất hiếu, không có cách nào ở ngài bên người chỉ hiếu. Tử nhân đứng ở Vạn Phó một bên khác, thanh âm buông xuống nói. Tuy nhiên thanh âm biến ảo khôn lường uyển chuyển, lật phối hợp câu nói này, nhưng làm cho người ta vô hạn đau thương. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1012, tâm buồn bã đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.